Lưỡng La siêu tập rất nhiều tin tức của chân thật giới, đương nhiên nhận ra nhân vật trước mặt. Mạnh Kỳ mỉm cười, vừa rồi cảm ứng được đạo hữu, đặc biệt tới gặp mặt. Một cái đầu của Lưỡng La bật cười ha ha, ở trong chân thật giới, e rằng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi lại đang ở trong Uyên Hải. Trong cửu U trong Uyên Hải, ta có ưu thế địa lợi, gần như truyền thuyết, pháp thân của chân thật giới ở đây chỉ vô dụng thôi. Thực là thiên đình có đường ngươi không đi, cửu U không cửa lại xông vào. Cái đầu thứ hai bổ sung, sự vui sướng không cần mô tả cũng hiểu. Mạnh Kỳ lại cười, quên nói với ngươi, ở trong cửu U mỗ cũng gần như truyền thuyết. Vừa dứt lời, khí chất của hắn thay đổi, trở nên tràn đầy từ khí tối tăm ô uế. Cách chương.